Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 5003, C5003, chương 5003. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái, rốt cuộc kẻ đó có u minh sát khu hay không còn phải điều tra thêm, đây không phải cơ thể bình thường. Một người mới hơn 20 tuổi sao có thể có được? Có lẽ con bị người ta lừa rồi. Thánh y giả vẫn không dám tin chuyện đó, nhưng con gái à, nếu những gì con nói là thật, dù cho người đó không có u minh sát khu cũng sẽ là một nhân tài hiếm có. Thánh y giả nhìn tờ giấy cam kết trong tay mình, trong mắt đột nhiên lóe lên tia sáng kỳ dị, hạ giọng nói. Con gái nhà họ Lạc thì thôi bỏ qua, bố sẽ tìm một vật phẩm thay thế khác. Vâng thưa bố, nhưng bố không định hủy tờ giấy cam kết này. Thánh y giả lại nói. Cái gì? Chí Băng Thanh sửng sốt. Vị thần lâm này là một thiên tài yêu nghiệt. Có lẽ bố có thể lợi dụng tờ giấy cam kết này của con trói cậu ta vào sơn trang thánh y. Thánh y giả thản nhiên cười nói. Chí Băng Thanh nghe vậy, kinh ngạc lùi về sau, run giọng nói. Bố đang nói. Con mau phái người đi thông báo cho thần y lâm, nói với cậu ta, bố cho cậu ta hai lựa chọn. Một là đưa con gái nhà họ Lạc đến đây, hai là để cậu ta tự mình đến đây, cưới con. Thánh y giả cười nói. Cái gì, bố? Làm vậy sao được? Chí Băng Thanh vô cùng sửng sốt, vội vàng nói. Nếu vậy chẳng phải sẽ đắc tội với người của Huyền Thanh Các hay sao? Thật ra theo Chí Băng Thanh thấy, với thực lực và ngoại hình của thần y lâm, có thể gả cho anh cũng không tệ. Nhưng so với Hình Thư Trường, cậu chủ của Huyền Thanh Các, thần y lâm thực sự kém quá xa. Chưa nói tới Hình Thư Trường cũng có vẻ ngoài tuấn tú, tuy không bằng thần y lâm, nhưng hắn có một điểm mà thần y lâm có thế nào cũng không thể so bì. Đó là thân phận của Hình Thư Trường. Hắn là con trai của các chủ Huyền Thanh Các, người thừa kế tương lai của Huyền Thanh Các. Nếu Chí Băng Thanh có thể gả cho Hình Thư Trường, rất có khả năng sau này sẽ ngồi lên vị trí vợ các chủ. Chỉ một thần y nho nhỏ của thế tục làm sao có thể so sánh với Huyền Thanh Các quyền thế mút trời, thực lực lớn mạnh. Chí Băng Thanh khao khát vị trí vợ các chủ Huyền Thanh Các quyền thế mút trời kia. Sao có thể đi làm vợ của một thầy thuốc đông y ở giới thế tục? Con gái, sao con lại ngốc như vậy? Bố chỉ tương kế tựu kế, không phải để con gả đi thật. Một bác sĩ nho nhỏ ở thế tục sao có thể so sánh với Huyền Thanh Các? Bố chỉ xem trọng tài năng của thần y lâm, con chỉ cần làm theo lời bố nói, đợi thần y lâm đợi đến đây, đương nhiên bố sẽ có cách giữ cậu ta ở lại sơn trang thánh y, cống hiến cho sơn trang chúng ta. Thánh y giả cười nói, Chí Băng Thanh thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn hơi do dự. Đàm Mỹ hay, nếu là như vậy, con gái sẽ đi làm ngay. Lần này đừng để bố thất vọng. Vâng thưa bố, Lâm Chính nghỉ ngơi ở nhà họ Lạc một ngày, đợi ra khỏi nhà, tinh thần đã sảng khoái, sắc mặt hồng hào. Lạc Thiên thấy vậy, tâm trạng căng thẳng mới được thả lòng. Cô ấy vốn còn định nói chuyện với Lâm Chính, nhưng đúng lúc Trương Thất Giả gọi tới. Cách Trương.